Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512. Chương 520. Thọ nguyên chưa đủ, thất thần đan 4000 chữ. Sốt nhẹ, choáng đầu, ho khan, bệnh tình không chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay vẫn là chỉ có thể thay mới một chương. Vực sâu thứ 66 tầng. Hốt sâu Magic Online. Nhện chúa lâu chiếm cứ tại nàng bện to lớn trên lười nhện. Nhìn xem hố sâu Magic Online phương diện. Một tòa triệt để phong bế nho nhỏ thần quốc. Khẽ thở dài một hơi. Ai nha nha, lúc này thật đúng là lãng phí thời giờ đây. Nhện chúa đỏ tươi trong hai mắt lập lòe không hiểu quang trạch. Bày ra nhiều như vậy, sau cùng lại cái tiện nghi kia Aranseoi Orcus đã vẫn lạc. Kia Aranseoi đạt được nàng mong muốn, hiện tại đang ta phong bế tại thần quốc bên trong, tiêu hóa lấy nàng lấy được hết thảy. Khi nàng hoàn toàn tiêu hóa chiến lợi phẩm, hắn thần lực chắc chắn phóng đại. Đến lúc đó, đã sớm không cam lòng khuất tại lâu phía dưới Kia Aranseoi. Nhất định sẽ thoát ly hố sâu Magic Online, tự lập cửa ra vào. Đây đối với lâu tựa hồ cũng không là một tin tức tốt. Nàng tích cực bang Augustus đám người bày mưu tính kế, thậm chí tự mình ra mặt, thôi động Kiaran Seoi ra tay xúi dục Cockus, còn làm ra đem đống bùn nhão quái chi thần Gao Nadao cũng cùng nhau lôi xuống nước kế hoạch. Kết quả bởi vì đối tà ma quân vương không ăn ý. Kế hoạch tại áp dụng quá trình bên trong xuất hiện cực lớn sai lầm, mần đi Augustus đám người một đi không trở lại. Đều đình trệ tại Mordor chủ thành bên trong. Orcus cũng bị tà ma quân vương trọng thương, độc thân thoát đi, lại rơi vào Kiaran Seoi mai phục. Còn Gao Nadao càng là liền xuất tràng cơ hội đều không mò được. Cuộc chiến tranh này, tà ma quân vương đại hoạch toàn thắng, uy chấn vực sâu, mà Kiaran Seoi cũng đã nhận được nàng tha thiết ước mơ tử vong lĩnh vực. Duy chỉ có bận rộn một trận nhện chúa lâu, không thu hoạch được gì, không có chút nào đoạt được. Bất quá nhện chúa đối với cái này cũng không là hết sức để ý. Nàng mỗi ngày đều đang bày ra âm mưu, mỗi ngày đều tại thôi động hỗn loạn, lại cũng không là mỗi lần đều có thể thành công. Đang tương phản, tuyệt đại đa số thời điểm nàng bày ra thúc đẩy âm mưu đều là cuối cùng đều là thất bại. Nàng lại cũng không nhụt chí, càng không tức giận, vẫn làm không biết mệt. Bởi vì nàng là chân chính hỗn loạn thần chỉ. Đối với nàng mà nói, hỗn loạn không cần lý do, càng không mục đích. Hắn tồn tại bản thân liền là lý do. Bày ra âm mưu dẫn phát hỗn loạn, mặc kệ kết quả như thế nào, nàng đều vui lòng nhìn thấy. Hỗn loạn chính là không có tuyệt đối kết quả, chính là hết thảy đều có khả năng thành công hoặc thất bại. Cũng không sao cả, chỉ là đáng tiếc. Augustus nhện chúa thâm thẳm thở dài, mang theo tiếc rẻ tự nói, giống hắn như vậy chơi vui đồ chơi không dễ tìm mà ni, ta cũng còn không có bỏ được đem hắn chơi hỏng, không nghĩ tới lại như vậy không còn dùng được, tùy tiện liền chết, ai, chấm ngoặc kép, tịnh thổ Phật thành, Phật nữ phủ đệ. Âu Dương Tĩnh chắp hai tay sau lưng, đứng tại một gian xương phòng trước mái hiên tránh mưa dưới. Nhìn về phía trước trong tiểu viện, sóng gợn lan tan hồ nước, nửa ngày im ắng. Bỗng nhiên, sau lưng xương phòng cửa phòng, một tiếng gọt kẹt mở ra, áo trắng như tuyết tiểu long nữ bước ra ngoài. Âu Dương Tĩnh trở lại, lần đầu tiên nhìn về phía tiểu long nữ tóc dài, chỉ tăng trưởng sợi tóc căn đen nhánh, lại khôi phục thanh xuân quang vinh. Hữu hiệu, hắn vui vẻ cười một tiếng, hỏi, a, bộ phận hữu hiệu đi. Tiểu Long Nữ cười cười, nói, ngươi sống lại chi huyết rất cho lực, thâm hụt nguyên khi bổ trở về, tóc cũng biến thành đen, đáng tiếc thọ nguyên cũng không có bù lại, ta suy nghĩ lấy đi, ngươi bây giờ sống lại chi huyết, mặc dù có thể trị liệu đủ loại thương bệnh, mấy có cải tử hoàn sinh hiệu quả, nhưng chỉ có thể nhằm vào thương bệnh, đối thọ chung đang chin, không hiệu quả gì, thật sao? Âu Dương Tĩnh nhíu nhíu mày, ân cần nói, đội trưởng kia ngươi thọ nguyên còn có bao nhiêu? Đừng lo lắng, có rất nhiều. Tiểu Long Nữ không hề lo lắng vung tay lên, còn có dòng dã 80 năm đâu. Cái gì, chỉ còn 80 tuổi thọ mệnh rồi? Âu Dương Tĩnh nhìn chăm chú Tiểu Long Nữ, trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Tiểu Long Nữ bị cái kia tràn đầy lấy nông đậm u buồn ánh mắt nhìn xem, khuôn mặt không tự giác đỏ lên, vừa định cúi thấp đầu, nhưng lại giật mình này loại tiểu nhi nữ thần thái quá mức yếu thế. Cùng mình cường thế lão lái xe người bố trí không hợp, lập tức dáng chống đỡ khí chàng cười ha hả, lớn tiếng nói, có cái gì tốt lo lắng. Người bình thường cả một đời cũng lên 7-80 năm mà thôi. Ta còn lại tuổi thọ, liền có nhiều như vậy, đã rất không tệ. Đội trưởng ngươi hiểu lầm mà đi. Âu Dương Tĩnh lo lắng, ta cũng không lo lắng ngươi còn có thể sống bao lâu. Ta lo lắng là, ngươi chỉ còn như thế điểm tuổi thọ, cơ bản không mở được thần chi nhãn. Sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều à. Ngoặc kép ngoặc kép. Tiểu Long Nữ phảng phất nghe được tan nát cõi lòng thanh âm ni. Âu Dương ta cắn chết ngươi. Ao, ai, đội trưởng làm cái gì vậy? Ta vừa mới câu nói kia chỉ là đang trêu chọc ngươi chơi. Nhả ra, nhanh nhả ra, lại không hé miệng, ta bão nổi a, chân vỡ răng đừng trách ta à. Cách đó không xa, đang từ hành lang bên trong sóng vai đi tới, dự định cùng đi thăm viếng Tiểu Long Nữ Đinh Giải, Đao Muội ngừng bước chân, lơ ngơ mà nhìn xem cửa xương phòng trước hai người, chỉ thấy Tiểu Long Nữ hai tay cầm chặt lấy Âu Dương Tĩnh cánh tay, miệng gắt gao cắn lấy trên cổ tay hắn, mặc cho Âu Dương Tĩnh như thế nào kêu to, uy hiếp, đều chết không hé miệng, giống như một con phẫn nộ mèo con. Bọn hắn đang làm gì? Đinh Giải, Đao Muội hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ đội trưởng là muốn hút Âu Dương máu? Đinh Giải hổ khu chấn động, thất thanh nói, đội trưởng chuyển tu ăn dòng người rồi. Đao Muội khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, ngươi nghĩ quá nhiều. Đội trưởng chỉ là đang cắn Âu Dương mà thôi. Đinh Giải ngạc nhiên nói, nàng tại sao phải cắn Âu Dương? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Âu Dương sẽ không thụ thương à? Sẽ không. Âu Dương da dày, đội trưởng không có thể chất đặc thù, huyết thống, thân thể cường độ tại lục tinh cấp bậc bên trong rất bình thường, không phá được Âu Dương phòng. Há, vậy xem ra đội trưởng là thiếu nữ tâm pháp tác, đang cùng Âu Dương nũng nịu. Lão Đinh, ngươi dám nắm câu nói này ngay trước đội trưởng mặt nói sao? Có gì không dám, bất quá bây giờ hai người bọn họ trao đổi thật vừa lúc, chúng ta cũng không cần đi qua lẫn vào. Ta có việc đi trước. Ban đêm Monster Boss đội 4 người, tăng thêm bụng dưới đã hơi hơi lộ ra nghi ngờ Thạch Thanh Tuyền, vây quanh một cái bàn tròn ăn xuyến nồi. Lúc ăn cơm, Tiểu Long Nữ vẫn chưa giải khí, thỉnh thoảng hầm hừ chừng bên trên Âu Dương Tĩnh liếc mắt. Âu Dương Tĩnh thì lại lấy cực tốt tâm tính, cùng với thâm bất khả chắc ra mặt, bỏ qua Tiểu Long Nữ khí thế, vẻ mặt tự nhiên cùng các đội hữu trò chuyện. Đang ăn cơm, còn thỉnh thoảng cho Thạch Thanh Tuyền xuyến một đũa rau xanh, tú một tú ân ái, cũng là Thạch Thanh Tuyền, thấy tiểu long nữ luôn tại trường Âu Dương Tĩnh, không khỏi nhẹ nhàng giật giật hắn góc áo, nhỏ giọng hỏi, Âu Dương, ngươi đem long thư thư làm sao rồi? Nàng nhìn ngươi thế nào giống như hết sức không vừa mắt dáng vẻ. Không có gì, Âu Dương Tĩnh nhẹ nhàng vỗ vỗ Thạch Thanh Tuyền mu bàn tay. Truyền âm nói, tình huống bình thường, nữ nhân mỗi tháng, chắc chắn sẽ có vài ngày như vậy, sẽ trở nên không thể nói lý. Thạch Thanh Tuyền phốc cười một tiếng, giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, tại Âu Dương Tĩnh thân bên trên đấm nhẹ một chút, sẵng giọng. Sạch nói mò, tiểu long nữ thì nhẹ hừ một tiếng. Một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh. Nơi này đều là người một nhà. Tự mình truyền âm nhập mật làm cái gì? Có lời gì? Không ngại lớn tiếng nói ra. Thật có lỗi a đội trưởng. Giữa phu thê thể mình lời nói, Âu Dương Tĩnh một mặt chân thành. Thật không thích hợp nói ra, tiểu long nữ lườm hắn một cái. Nếu là vợ chồng thể mình, lời nói, vẫn là trở về phòng lại nói. Đừng ở chỗ này tú ân ái. Ngược đao muội cùng đinh giải cái kia hai đầu độc thân chó. Đao muội một mặt thụ oán nhìn tiểu long nữ liếc mắt. Trong lòng tự nhủ, ngươi không phải cũng là độc thân sao? Dựa vào cái gì nói ta là độc thân chó? Đinh giải thì giận dữ kháng nghị. Đội trưởng, lời này của ngươi liền sai. Con trai của ta đều có 4 cái. Thế nào lại là độc thân chó? Vậy cũng ngươi bây giờ có lão bà sao? Tiểu long nữ khinh bỉ đinh giải. Đinh giải cười ngạo nghễ. Mặc dù không có vợ, nhưng yêu ta rất nhiều người a. Tiểu long nữ cười nhạo, cho nên nói, ngươi vẫn là một đầu độc thân chó. Đinh giải quyết định không nói với tiểu long nữ bảo. Long nữ đội trưởng hôm nay rõ ràng tâm tính có chút băng. Bắt ai phun ai, cùng nàng đấu võ mồm. Đinh giải cho là mình sẽ không có kết quả tử tế. Ngay sau đó hắn quả quyết nói sang chuyện khác. Nói đến, lần này chúng ta mặc dù không có gì ban thưởng, nhưng chỉ là chiến lợi phẩm liền kiếm lật ra. 9 cái chữ vật giới chỉ bên trong mở ra đủ loại tài liệu, đạo cụ, tổng giá trị tối thiểu tại 100 vạn thông dụng điểm trở lên. Này còn không có tính cái kia 2 kiện thứ thần khí, đao muội cũng phối hợp lấy nói sang chuyện khác, chiến lợi phẩm có nhiều hẳn là. Dù sao, lần này tới đuổi giết chúng ta, thấp nhất cũng là lục tinh trung giai đây. Đáng tiếc bạo không ra bọn hắn trong chương mục thông dụng điểm. Nguyên lực kết tinh số dư còn lại, bằng không thì càng là kiếm lật ra, Âu Dương Tĩnh cười nói. Thế thì chưa hẳn, ai làm nhiệm vụ thời điểm, còn ở trên người lưu lại đại bút thông dụng điểm, nguyên lực kết tinh. Không đều tại tiến vào nhiệm vụ trước đó, liền tiêu xài đến không sai biệt lắm sao? Đao muội gật gật đầu, cũng là a. Nói đến, Vũ Y Hồ đến tột cùng đi đâu? Còn có a, các ngươi nói, nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Tại sao phải hố chết chính mình người? Âu Dương Tĩnh nói, những vấn đề này chỉ sợ chỉ có Vũ Y Hồ chính mình mới biết. Đinh giải xen vào, Thạch Phật cũng không biết sao? Âu Dương Tĩnh lắc đầu, ta hỏi Thạch Phật cũng không biết hướng đi của nàng. Đao muội khẽ nhíu mày, như thế sao? Vũ Y Hồ bất tử, huyết chiến xin liền sẽ không kết thúc, nhất định phải đợi cho 1 năm kỳ hạn mới thôi. Bây giờ cách 1 năm còn có hơn mấy tháng, thời gian dài như vậy, dùng Vũ Y Hồ bản sự, sợ là sẽ phải náo ra chút phiền phức tới, sợ cái gì? Đinh giải xem thường mà nói, lần này chiến tranh, Orcus đại bại thua thiệt, Thạch Phật đại hoạch toàn thắng. Sau trận chiến này, dùng Thạch Phật uy danh, trong thời gian ngắn, tuyệt sẽ không còn có ai dám tùy tiện đánh tầng này vực sâu chủ ý. Vũ Y Hồ lại thế nào, quỷ kế đa dạng, cũng lại khó kích động hàng loạt ác ma xâm lấn Phật quốc. Ác ma đại quân cấp bậc vực sâu lãnh chúa, càng là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Mà nếu chỉ là Vũ Y Hồ một người, nàng lại có thể nhấc lên nhiều sóng to gió lớn. Nàng liền Phật quốc đều chưa hẳn dám đến. Không đúng, là nhất định không dám tới. Âu Dương Tịnh gật gật đầu. Vũ Y Hồ khẳng định là không còn dám tới Phật quốc. Bất quá, nàng lần này một thanh hố chết hết thảy đồng đội. Tất có trọng đại mưu đồ. Ta liền sợ nàng âm mưu đạt được. Thực lực đại tiến. Về sau trở nên khó đối phó hơn. Đinh Giải mỉm cười. Thực lực đại tiến thì sao? Chẳng lẽ còn có thể nhất cử trèo lên thần hay sao? Coi như không thành thần. Âu Dương Tĩnh chậm rãi nói. Như trở nên rồng thao thiết chúa tể một dạng mạnh mẽ. Cũng là vô cùng phiền phức, sợ cái gì? Nàng có thể biến mạnh như vậy. Đội trưởng cũng giống vậy có khả năng. Đội trưởng cùng nàng, thế nhưng là cùng một kỳ. Sao đều sẽ không bị nàng làm hạ thấp đi? Đúng không đội trưởng? Đinh Giải này một cái mông ngựa. Đập đến tiểu long nữ tâm tình sảng khoái vô cùng. Trên mặt lại là bất động thanh sắc. Ra vẻ khiêm tốn. Không thể nói như thế. Ta cùng với nàng tuy là cùng một kỳ tiến vào luân hồi. Nhưng nàng là yêu ma. Ta là nhân loại. Điểm xuất phát cũng không giống nhau. Nàng cao hơn ta. Luận tài nguyên đâu. Ta kế thừa tiền bối di sản. Nàng cũng từ trước sau hai vị tình nhân thân bên trên. Gài bậy không ít đồ tốt. Luận đầu não đâu. Ta mặc dù tự xưng là thông minh, nhưng cùng cái kia bản tính xảo trá, am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm hồ yêu so sánh, vẫn không tính vượt qua. Có lẽ, ta duy nhất mạnh hơn nàng, cũng chỉ tại năng lực lãnh đạo. Đinh Giải lại nịnh nọt. Không tệ, đội trưởng tuyệt sẽ không giống như Vũ Y Hồ, vứt bỏ bất kỳ một cái nào đồng đội. Tương phản. Đội trưởng là có thể vì các đội hữu không tiếc hy sinh mấy ngàn năm thọ nguyên. Cứ thế tóc xanh biến tóc trắng vô tư lãnh tụ. Đội trưởng, có ngươi tại, chúng ta không sợ Vũ Y Hồ. Lão Đinh Tân bốc ầm ầm. Âu Dương Tĩnh rất khinh bỉ Đinh Giải liếc mắt. Trong lòng tự nhủ lão Đinh cái tên này đừng nhìn bình thường vui buồn thất thường. Thời khắc mấu chốt thật đúng là thả xuống được tư thái. Đập đến bọn cướp đường cái giám mần y bất quá bản tọa cũng sẽ không cùng hắn thông đồng làm bậy. Mới sẽ không đập như thế rõ ràng mông ngựa. Ngay sau đó hắn nhìn chăm chú tiểu long nữ. Trầm giọng nói, đội trưởng lần này thọ nguyên hao tổn quá nhiều. Còn lại thọ nguyên, chỉ còn 80 năm mần y mà ta sống lại chi huyết. Cũng không có gia tăng thọ nguyên chi năng. Ta kiến nghị, chúng ta muốn đem lần này lấy được chiến lợi phẩm. Tận lực biến bán đi. Kiếm đủ tài chính, làm đội trưởng hối đoái gia tăng thọ nguyên đan dược. Hoặc là thiên tài địa bảo, đây là nhất định. Ta đồng ý Âu đề nghị của Dương, đao muội trọng trọng gật đầu. Tán thành, Đinh Giải lớn tiếng nói. Tiểu long nữ chu mỏ một cái, tức giận chừng Âu Dương Tĩnh liếc mắt. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi hỗn đản này đang suy nghĩ gì. Ngươi chẳng qua là muốn tiếp tục lợi dụng ta thần chi nhãn a. Âu Dương Tĩnh một mặt thành khẩn nhìn xem tiểu long nữ. Đội trưởng, mời ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Ta Âu Dương Tĩnh, là cái loại người này sao? Tiểu long nữ nâng lên đầu ngón tay, yên lặng đè lại chính mình bộ ngực, trầm ngâm một hồi, trọng trọng gật đầu, hỏi qua, ngươi chính là loại người này, ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh không phản bác được, thất thần đan, tĩnh mịch âm u trong sơn động, Vũ Y Hồ tay nâng một khỏa lớn chừng trái nhãn, tròn trịa sáng long lanh, chán phóng thần quang bảy màu, đem cả tòa núi động chiếu lên sáng rực khắp viên đan dược. Mỉm cười nói, rốt cục luyện xong rồi, hội trưởng. Này thất thần đan, đến tột cùng có tác dụng gì? Sắt lục ma nữ tò mò hỏi. Vũ Y Hồ khẽ cười nói, nó có thể làm ta liên tục 7 lần, ngắn ngủi tiếp xúc nguyên lực biển cả. Ngươi biết, chúng ta lục tinh luôn hồi giả, chỉ có tấn thăng lục tinh lúc, mới có một lần ngắn ngủi tiếp xúc nguyên lực biển cả cơ hội. Tại tiếp xúc nguyên lực biển cả lúc, đạt thành linh hồn hướng nguyên thần, thần hồn tấn thăng, cũng thức tỉnh thần kỹ. Sau đó, chúng ta lại không cách nào tiếp xúc nguyên lực biển cả. Trừ phi đột phá gông cùm xiềng xích, thành tựu thất tinh thần ma, mà này miếng thất thần đan, lại có thể làm ta tại tấn thăng thất tinh trước đó. Lần nữa cùng nguyên lực biển cả tiếp xúc, hơn nữa còn là liên tục 7 lần. Đây đối với ta nguyên thần trưởng thành, có khó nói lên lời chỗ tốt. Cuối cùng, này thất thần đan, còn có thể làm ta ngoài định mức hơn. Trưởng nắm hai loại thần kỹ, một là vạn thần điện vị kia nữ luân hồi giả tâm linh phong bạo. Thứ hai, liền là vạn kiếm đạo quân, kiếm giới. Ngoặc kép, hết chương.